Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Vương. Khi nó chui ra nước ối thời điểm, có cánh đám trùng rối rít mở ra chính mình cánh, phát ra chói tai thanh âm tới, không có cánh đám trùng thì phát ra tiếng kêu đến đáp lời. Tất cả đám trùng đều đang phát ra cực lớn tiếng ồn, mang theo tới thanh âm đồng bộ đều để đại địa đều run rẩy lên. Những cái kia vốn là nhân loại, bây giờ lại bị biến thành cải tạo trùng tộc, đám người vốn hẳn nên từ trong linh hồn hoan nghênh vương giả giáng lâm, nhưng là làm một đã từng nhân loại, bọn hắn cũng rất khó đối với chuyện này sinh ra cái gì vui mừng khôn xiết cảm xúc tới. Bọn hắn cùng nhện nữ sĩ không đồng dạng, chẳng những bị cải tạo người mô hình quỷ dạng, hơn nữa còn không có bị tẩy não, duy thì nhân loại nhân tính trong bọn họ tâm chi phức tạp, tuyệt đối phải so lão bà cùng lão mụ cùng một chỗ rơi vào trong sông trước cứu ai càng mâu thuẫn. Bọn hắn dùng ánh mắt phức tạp cẩn thận quan sát từ nước ối bên trong vừa ra tới chính là trạng thái đỉnh phong vương trùng, há hốc miệng ra, phát ra không hiểu thấu không có chút ý nghĩa nào thanh âm tới. Trước mắt vương trùng, thân cao khoảng 2 mét, mái tóc dài màu đen tung bay trên đầu. Nó trên trán hai cây so với bọn hắn ngón tay còn lớn hơn xúc giác cuối cùng thỉnh thoảng điểm nhẹ. Hiển nhiên loại này có thể tiếp xúc trong không khí chấn động cơ quan có thể nhẹ nhõm giúp nó bắt được rất xa thanh âm. Mọi người đều biết, thanh âm là dựa vào chấn động sinh ra. Nó cổ cùng thân thể không có quá nhiều kỳ quái địa phương, tựa hồ cùng nhân loại không kém quá nhiều. Nhưng khi từ bả vai bắt đầu, liền có thể rõ ràng xem ra nó cùng nhân loại không cùng đi. Trên bờ vai, hai đạo như là xương cốt giáp xác về sau kéo dài, liền như là thiên nghiêu phần lưng. Hai đạo thon dài giáp xác một mực kéo dài đến đùi, phảng phất hai đỉnh tấm chắn vững vàng đưa nó phần lưng bảo hộ tại giáp xác bên trong. Một đầu cái đuôi thì thuận giáp xác ở giữa đưa ra ngoài, có chừng 1m5 đến chừng 1 thước 8 chiều dài. Sau lưng nó vô ý thức vung vẩy, chán phóng tả ý yêu diễm khí chất, mà từ bả vai tới tay quá trình bên trong, nơi tay khuỷu tay địa phương biến thành cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Khuỷu tay trực tiếp biến thành một loại nào đó như là con rối khớp nối khảm trên cánh tay, mà cùng khớp nối tương liên địa phương thì là hai đầu thoáng có chút tráng kiện cánh tay. Cái này hai đầu cánh tay chán phóng như là cốt chất màu trắng bệch, nhưng là hiển nhiên, loại kia nhan sắc mới mang theo kiên cố cảm giác. Loại này như là tay giáp nhất xương cốt vững vàng đem vương trùng hai tay bao khỏa ở trong đó, đồng thời cung cấp lấy cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích. Nhân loại từ đầu đến cuối không cách nào đối với trùng tộc giáp xác chất liệu làm ra cụ thể phân tích, nhưng là loại này giáp xác lại có thể nhẹ nhõm ngăn cách đủ loại vũ trụ phóng xạ, để trùng tộc ở trong không gian ngao du. Cái này có lẽ cùng trùng tộc sinh lý kết cấu có quan hệ. Liền xem như chấn động cắt chém đao loại vật này, kỳ thật cũng rất khó tại giáp xác bên trên lưu lại quá lớn vết thương. Sau đó, chính là để hiện trường tất cả nam tính đều có chút xấu hổ đồ chơi kia. Dài như vậy đồ vật, coi như còn không có bất kỳ phản ứng nào đều đã đủ để cho ở đây nam sĩ che mặt. Kia là chỉ có tại một ít trong phim mới có thể thấy được kích thước. Nếu là bọn họ biết cái đồ chơi này còn có thể căn cứ ý chí đến điều tiết lớn nhỏ dài ngắn, không biết trên mặt bọn họ lại là cái gì biểu lộ đâu. Ở phía dưới, chính là hai đầu to dài đùi, bắp đùi cuối cùng cùng tay, cũng toàn bộ đều là do giáp xác hình thành. Hiển nhiên, loại kết cấu này có thể viện trợ nó phát ra lực lượng cường đại tới. Bất luận là nhảy vọt, chạy, vẫn là công kích, nhưng là, tại sao là tay? Nếu như là Primal Rock liêm đao, hoặc là đám Zergling nắm đấm, thì ra là thế, Những nhân loại này nguyên bản tinh anh giai tầng, chỉ huy hoặc là các tham mưu lập tức liền hiểu nguyên nhân. Tay vạn dùng tính mới là nhân loại có thể trưởng thành đến cùng vũ trụ chủng tộc cạnh tranh nguyên. Nhân chỗ, bọn hắn nhìn xem đang không ngừng cầm nắm mình tay vương trùng. Trên mặt lộ ra nghiêm túc tới, cùng bọn hắn khác biệt, đã bị hoàn toàn tẩy não nhện nữ sĩ Anna tiến lên một bước. Rất tự nhiên mà nhưng một chân quỳ xuống, hai tay đặt ở trước ngực của mình, chân nhện toàn bộ khép lại ở cùng nhau, dán tại nàng toàn thân, tạo thành kỳ dị mà mỹ lệ tô điểm. Vương, nàng nói ra, cứ việc trước đó vương một mực tại dùng ý chí cùng nàng giao lưu. Nhưng là nàng cũng sẽ không loại này giao lưu phương thức. Đây chẳng qua là đơn phương tiếp thu thôi, mà bây giờ vương rốt cuộc trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nội tâm của nàng mừng rỡ là cùng phía ngoài đám trùng đồng dạng. A, Anna, vương câu nói đầu tiên, để nhện nữ sĩ thân thể cũng hơi run rẩy lên. Còn có các tiên sinh, nó xoay đầu lại, nhìn xem đám nhân loại kia tinh anh bọn tù binh, khẽ gật đầu, thân thể của bọn hắn càng phát ra run rẩy. Hiển nhiên cái này vương trùng trí thông minh đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn đối với côn trùng hiểu. Được, bắt đầu đi, nó phất phất tay, dùng đạm mạc ngữ khí nói ra. Nó tại cùng ai hạ mệnh lệnh? Nhân loại các tinh anh chỉ là tới kịp trong đầu sinh ra vấn đề này. Đại địa liền bắt đầu run rẩy lên, tất cả đám trùng đều đứng lên. Sau đó giống như thủy triều hướng mặt ngoài động khẩu dũng mãnh lao tới. Vô số tự bạo chuồn chuồn như là con rơi xẹt qua hang động phía trên. Sau đó thành quần kết đội xông ra trong huyệt động. Đám dược linh, nhảy trùng nhóm, còn có một chút gần nhất mới vừa vặn chế tạo ra trùng tộc đi theo bầy trùng ra bên ngoài dũng mãnh lao tới, bọn chúng đều đã có mục tiêu của mình. Dựa theo vương trước đó phân phối xong mục tiêu tiến lên là được rồi. Như vậy, chúng ta cũng đi đi. Vương xoay đầu lại, đối nhân loại tinh anh, chủ yếu là nhện nữ sĩ Anna nói ra. Vâng, Anna trên thân hiện tại mặc nhân loại quần áo. Trên lưng treo hai cái chấn động cắt chém đao. Chân nhện chậm rãi từ trên người nàng mở rộng ra đến. Biến thành to lớn vô cùng. Sáu con chân nhện ổn định ở vách tường cùng mái vòm bên trên. Để nàng phi tốc đi theo vương di động tới. Những cái kia nhân loại các tinh anh đuổi theo sát. Nhưng lại có rất nhiều người tại ngay từ đầu liền tụt lại phía sau. Hiển nhiên, làm thí nghiệm tính chất bọn hắn cũng không có toàn viên đều cường hóa cùng một loại năng lực. Thiên hình vạn trạng bọn hắn có ít người cường hóa con tôm. Tiger Beetle hoặc là bọ chét, con rán năng lực, tốc độ liền cực kỳ kinh người, miễn cưỡng có thể đuổi theo vương cùng nhện nữ sĩ tốc độ. Mà có ít người cường hóa đồ vật liền không giải thích được. Thêm ra hai ba con tay khá tốt, thậm chí còn có người sinh ra hai cái đầu, lại hoặc là ba cái chân, thậm chí còn có tám con mắt loại hình thân thể đặc thù. Những người này không hề nghi ngờ chỉ có thể càng kéo càng chậm. Thẳng đến trong huyệt động chỉ có bọn hắn mới thôi. Sau lưng còn không ngừng có nhảy trùng cùng dược linh từng lớp đi qua. Sau đó vượt qua bọn hắn xông vào bên trong chiến trường. Hiển nhiên, tọa trấn phía sau mẫu trùng nhưng không có keo kiệt dinh dưỡng điểm. Mà là tại liên tục không ngừng sản xuất binh lực. Lúc này, tất cả nửa người nửa trùng nhân loại các tinh anh ở trong nội tâm đều dâng lên một cái đi qua chưa? Bao giờ từng nghĩ vấn đề? Chúng ta thật có thể thắng sao? Có người không tự chủ được đem chính mình nội tâm suy nghĩ đồ vật lẩm bẩm nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.